Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164 hiện đại tục thiên nam, xuân đi đông tới, một năm rưỡi sau, Cố Diễn tốt nghiệp đại học, Ninh Tịnh tránh bóng, lui cư phía sau màn, về sau chỉ đảm nhiệm chế tác người, ở công khai tình yêu thời điểm, tuy rằng rất nhiều người đều đưa lên chúc phúc. Nhưng cũng có không ít người không xem trọng, bọn họ cho rằng Ninh Tịnh cùng Cố Diễn tuổi kém bãi tại nơi đó. Yêu nhau dễ dàng, bên nhau lại khó, không nhất định có thể đi đến kết hôn kia một bước. Bất quá, hai người cuộc sống gia đình quá đến ngọt ngào lại phong phú. Cho nên, này đinh điểm phê bình căn bản không có lọt vào tai. Ninh Tịnh 29 tuổi sinh nhật đêm đó, Cố Diễn cầu hôn thành công. 3 tháng sau đầu hạ, hai người tổ chức một hồi đơn giản lại ấm áp hôn lễ. Không có mời phóng viên hiện trường báo danh, tham dự chỉ có bạn bè thân thích, Lâm Băng mẹ con cũng trình diện chúc mừng. Hôn lễ cùng ngày, ánh nắng tươi sáng, yến hội hiện trường dùng vô số tuyết trắng hoa hồng trang trí. Hương thơm mộng ảo, tràn ngập thuần khiết cùng lãng mạn hơi thở. Phù dâu đoàn từ Ninh Tịnh vòng chung nữ tính bạn tốt cặp Cố Hành đảm nhiệm. Một chữ bài khai, phi thường đẹp mắt, bạn lang đoàn người được chọn tác càng giàu có hài kịch tính. Trừ bỏ Cố Diễn đại học huynh đệ ngoài, còn có 3 cái đương thời vinh quang tột đỉnh, quang mang bắn ra 4 phía tuổi trẻ nam tinh. Không tồi, đúng là Lý Phóng, Tô Ngự cùng Ngô Du, biết được Ninh Tịnh rốt cuộc lãnh chứng sau. Cùng là thiên nhai lưu lạc người 3 người ân oán một sớm trừ khử. Thần kỳ mà kết giao bằng hữu, còn bị người chụp đến ước ở bên nhau chơi bóng. Tuy rằng luôn đấu võ mồm, nhìn như quan hệ không quá hòa thuận, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được. Này tam ngốc kỳ thật rất hợp ý. Tiệc cưới hiện trường hoa hồng cổng vòm chính là bọn họ cùng nhau trang trí. Bằng V bằng 6 cái tiểu hoa đồng vây quanh ở bàn ăn vừa ăn kẹo. Nữ hài tử ăn mặc xù xù tiên nữ đàn, nam hài tử tắc xuyên thân sĩ trang, đánh cà vạt, bọn họ cánh tay đều treo một cái tiểu rồ, bên trong đựng đầy trong chốc lát muốn chiếu vào thảm đỏ thượng hồng nhạt cánh hoa. Hành lễ đã đến giờ, Ninh Tịnh người mặc một bộ tuyết trắng áo cưới, đầu xa buông xuống, tay phủng màu tím nhạt phủng hoa. Kia làn váy chuế có tinh lượng kim cương vụn, che chở một tầng hơi mỏng lụa mỏng, phó giật xuyên tạm đại Ninh Tịnh ca ca thân phận, nắm tay nàng thượng thảm đỏ, mấy cái tiểu hoa đồng ở phía trước mở đường, Cố Diễn người mặc một bộ bạch tây trang, trường thân ngọc lập với thảm đỏ cuối, biểu tình trang trọng, ở hoa hồng trắng hải dương, hai người tuyên thệ, cũng trao đổi nhẫn, các tân khách sôi nổi vui mừng mà vỗ tay. Mấy cái phù dâu đều cảm động đến hốc mắt ướt át. Lúc sau chính là party thời gian, cũng là độc thân nam nữ nhất chờ mong thời khắc. Ninh Tịnh thay cho áo cưới, mặc vào nhẹ nhàng tiểu lễ phục, lấy ra phủng hoa, tân nương tử muốn ném phủng hoa, mau tới tiếp phủng hoa. Phù dâu cùng bạn lang nhóm tễ thành một đoàn, đều mắt trông mong mà chờ phủng hoa rơi xuống, đều tưởng dính dính Ninh Tịnh đào hoa vận. Hưu, một tiếng, vạn chúng chú mục chung, phủng hoa ở không trung xẹt qua một đạo đường cong, một phen tạp tới rồi Lý Phóng đỉnh đầu, Lý Phóng bị tạp đến mắt đầy sao xẹt, tiếp được bó hoa, tiếp không mọi người ghen ghét khó làm, ồn ào đem hắn cử lên, Lý Phóng, ngoặc kép, bạn lang nhóm giống như về tới trung học thời kỳ, hồ nháo, một bên nâng Lý Phóng một bên chạy hướng nơi xa, la hét, Aruba. Aruba, cách rất xa, Lý Phóng thẹn quá thành giận thanh âm còn có thể mơ hồ truyền đến. Ngoặc kép, các ngươi đủ rồi, phóng ta xuống dưới, Ninh Tịnh, ngoặc kép, bỗng nhiên, nàng dư quang thoáng nhìn chính mình bên cạnh đứng một cái tiểu nam hài. Đây là cái tuổi chừng 3-4 tuổi tiểu thí hài, thịt hô hô bánh bao mặt, mũ quan nhưng thật ra rất tinh xảo, hắn ăn mặc hoa đồng quần áo. Âu phục quần đùi hạ lộ ra 2 đoạn chân ngắn nhỏ. Bạch phớ một cao một thấp, nờ oai cũng không tự biết. Ninh Tịnh có chút buồn bực, hôm nay hôn lễ hoa đồng đều là nàng bằng hữu gia tiểu hai từ. Hoặc là cháu trai, hoặc là biểu đệ. Hiện tại đã là ăn cơm thời gian, Hoa Đồng cơ bản hồi thân nhân bên người đợi. Này tiểu hài nhi là nhà ai? Tiểu Nam Hài khóc khóc mà cắm túi tiền, biểu tình quỷ dị mà nhìn chằm chằm nơi xa Aruba. Không biết suy nghĩ cái gì, Ninh Tịnh không nghĩ tổ quốc đóa hoa bị đám kia ra hỏa ô nhiễm. Vội vàng ngồi xổm trước mặt hắn, đáp bờ vai của hắn, đem tiểu hài nhi chuyển hướng chính mình, ôn nhu nói, ngươi là nhà ai hài tử? Ngoạc kép, ăn cơm xong sao, có đói bụng không? Tỷ tỷ mang ngươi đi ăn cái gì đi, Ninh Tịnh đem tiểu hài nhi hướng tiệc đứng địa phương dắt đi. Đem hắn ôm rốt cuộc đồng ghế trên, này tiểu đậu đinh chân còn chưa đủ nhi đồng ghế dựa chân cao. Hoàn toàn không gặp được chỗ ngồi, hắn quơ quơ chân, lạnh nhạt nói, ngươi không phải nói liền tính ta sao sao vắng họp, cũng cho ta chuẩn bị chuyên trúc chỗ ngồi sao. Ninh Tịnh, ngoặc kép, nàng bỗng chốc trừng lớn đôi mắt. Trong tay bánh kem rơi xuống trên mặt đất, run giọng nói, hết thảy, hệ thống dùng cái mũi ân hừ, một tiếng, rác rưởi ký chủ, ta không có việc gì làm, liền tới tham gia ngươi tiệc cưới, hết thảy. Ninh Tịnh rít gào một tiếng, hệ thống sợ tới mức run lên, nàng tiêu nước mắt ôm lấy hắn nho nhỏ thân hình, giống như lạc đường hài tử gặp được thân nhân, hết thảy, yêu ngươi muốn chết, ngươi thật sự tới. Hệ thống, ngoặc kép, ta muốn chết ngươi lạp, ma quỷ, lâu như vậy mới đến vấn an ta. Hệ thống cố nén ở nàng loại này ồn ào hành vi. Giây tiếp theo, Ninh Tịnh hanh hanh nước mũi. Hệ thống rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Cả giận nói, ngươi đủ rồi, đừng nhân cơ hội đem nước mũi sát đến ta trên người. Hảo hảo hảo, không sát, Ninh Tịnh bảo đảm. Lại ngọt ngào mà hôn hệ thống khuôn mặt nhỏ nhi một chút. Mềm mục hệ thống, ngoặc kép, rốt cuộc nghĩ đến muốn hỏi đứng đắn sự. Ninh Tịnh nói, hết thảy, ngươi không phải nói các ngươi chỉ có thể lấy sóng điện hình thái xuất hiện sao? Đây là các ngươi tân nghiên cứu chế tạo công nghệ đen sao? Đây là ngươi nhân loại thân thể sao? Hảo đáng yêu nha, không có loại này khoa học kỹ thuật. Ta chỉ là ngắn ngủi mượn thân thể này, vẫn là sẽ trở về kia đây là ai ra tiểu hài tử. Phó Giật Xuyên cháu trai, hệ thống nói, kỳ thật, từ thật lâu trước bắt đầu, chúng ta tổng bộ liền ở nghiên cứu ngắn ngủi tiếp quản nhân loại thân thể khoa học kỹ thuật. Bất quá, trước kia thí nghiệm chứng thực sẽ đối nhân loại tạo thành nhất định ảnh hưởng. Tỷ như, sẽ tăng lên nhân loại mỏi mệt cảm, thực nghiệm viên vừa ly khai. Nên danh nhân loại liền sẽ ngủ nhiều 3 ngày. Xét thấy này, liền không có đầu nhập sử dụng. Gần nhất mới nghiên cứu chế tạo ra đối nhân loại thân thể vô hại mượn trên đường đi qua, Ninh Tịnh. Tinh luyện ra mấu chốt, cười tủm tỉm nói. Cho nên, ngươi là chờ nghiên cứu chế tạo thành công sau liền lập tức đến thăm ta lạp. Ngươi không cần công tác sao? Ta là ở nghỉ phép trong lúc tiếp thí nghiệm nhiệm vụ, hệ thống cường điệu. Chỉ là tiện đường tới xem ngươi mà thôi, hảo hảo hảo, Ninh Tịnh ăn mật giống nhau vui vẻ. Lại ở hệ thống tiểu bộ ngực thượng cọ cọ, hệ thống, ngoặc kép, Ninh Tịnh thỏa mãn về sau, liền đem hắn ôm lên, ta thật sự cho ngươi chuẩn bị vị trí Nga, hiện tại liền mang ngươi đi, Nga, hệ thống đỡ Ninh Tịnh cổ. Nhìn đông nhìn tây, tựa hồ cũng đối nhân loại hôn lễ rất tò mò, xuyên qua đám người. Ninh Tịnh đem hệ thống đưa tới chủ bàn ăn. Quả nhiên, mặt trên có cái hoa hồng cái kẹp đỉnh một cái hình tròn tiểu bài. Thượng thư, hết thầy, 2 chữ. Hệ thống biểu tình hòa hoãn rất nhiều. Phô khai khăn ăn, Ninh Tịnh ngồi ở hắn bên người. Nói, người lúc này có thể ở địa cầu ở lại bao lâu a? Ấn địa cầu thời gian tới tính. Ngày mai liền đi rồi, Ninh Tịnh thất vọng nói. Nhanh như vậy trở về. Hệ thống, ngoặc kép, chờ thí nghiệm ổn định, về sau còn sẽ lại đến, kia lần sau khi nào tới nha. Chúng ta thời gian trôi đi tốc độ bất đồng, nhìn ra 30 năm sau, ngươi còn có thể thấy ta một lần, Ninh Tịnh, ngoặc kép, ai, tính, có thể tới liền hảo, Ninh Tịnh thế hắn chính chính cả vạt. Khó được tới một lần địa cầu, nhất định phải nếm thử chúng ta nhân loại đồ vật. người muốn ăn cái gì? Hệ thống nghĩ nghĩ, nhanh như chớp mà báo ra một chuỗi đồ ăn tên. Phần lớn đều là Ninh Tịnh ở làm nhiệm vụ thời điểm làm cho nó mặt ăn qua. Tuy rằng ngoài miệng không nói, kỳ thật nó vẫn luôn đều rất tò mò mấy thứ này hương vị là như thế nào. Tiệc cưới hiện trường liền có đầu bếp, hệ thống yêu cầu đều là một ít thực bình thường đồ ăn. Lập tức là có thể thỏa mãn hắn, hút lưu một tiếng đem pudding nuốt vào trong bụng. Hệ thống ánh mắt sáng lên, Ninh Tịnh hỏi, thế nào? Hệ thống buông xuống nĩa, cũng không tệ lắm, ta sẽ suy xét đem ta lần sau địa cầu chi lữ trước thời gian điểm đi, Ninh Tịnh cao hứng mà nở. Nụ cười, cố diễn tạm thời từ khách khứa gian thoát thân, đi tới Ninh Tịnh bên người. Đây là ai ra tiểu hài tử? Ninh Tịnh tự hào mà nói, đây là ta hệ thống, tạm thời mượn Phó Giật Xuyên cháu trai thân thể, đây là hệ thống. Cố diễn kinh ngạc mà giơ giơ lên mi, nửa ngồi xổm xuống, nhéo nhéo nó mặt, bình luận, mềm mục hệ thống, ngoặc kép, này hai người thật đúng là trời đất tạo nên một đôi. Bằng gạch dưới bằng, bê đêm đó, tiệc cưới kết thúc, hệ thống bị Phó Giật Xuyên ôm về nhà, ngày hôm sau, nó liền tự động rời đi địa cầu. Bất quá, Ninh Tịnh một chút cũng không lo lắng lần sau tái kiến ở 30 năm sau. Rốt cuộc, nàng thực hiểu biết hệ thống khẩu thị tâm phi, ở Mỹ thực dụ hoặc hạ, nhất định thực mau liền sẽ gặp lại. Hôn sau nửa năm, cố diễn sinh nhật cùng ngày, bọn họ gia đình muốn tăng thêm thành viên mới. Không tồi, Ninh Tịnh có mang bảo bảo, hơn nữa vẫn là khó được song bào thai, có thể nói là song hỷ lâm môn. Tuyên bố tin tức tốt này sau, các bằng hữu đều đưa lên chúc phúc. Tranh nhau phải làm mẹ nuôi cha nuôi, nhưng cũng bởi vì hoài xong bào thai, Ninh Tịnh sớm dựng phản ứng thực nghiêm trọng, trước mấy tháng phun đến trời đất u ám ni tới rồi hậu kỳ. Bụng phụ trọng đại, hai chân cũng thực dễ dàng sưng vù, cố diễn xem ở trong mắt, phi thường đau lòng, nhưng hắn sẽ không nói ở trong miệng, mà là biểu hiện tại hành động thượng, chỉnh trái tim tư đều nhào vào Ninh Tịnh trên người. Mỗi lần sản kiểm đều cùng đi, nghe được so Ninh Tịnh còn cẩn thận, mỗi đêm còn cẩn thận mà cấp Ninh Tịnh mát xa hai chân. Yêu cầu có thể làm nàng dễ chịu điểm ni tới rồi sắp sinh trước hai tháng. Ninh Tịnh bụng quả thực đại đến đáng sợ, có đôi khi ở ban đêm tỉnh lại, nàng sẽ phát hiện cố diễn căn bản không có chợp mắt. Một tay khẽ vuốt nàng bụng, một bên không chớp mắt mà nhìn chăm chú nàng. Giống như sợ hãi nàng sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. 10 tháng xuống dưới, trừ bỏ thân thể có chút chịu tội ngoài, Ninh Tịnh bị hầu hạ đến phi thường thoải mái. Cùng chính mình so sánh với, nàng có đôi khi sẽ cảm thấy cố diễn mới là tinh thần thượng thai phụ. Dự tính ngày sinh trước nửa tháng, cố diễn bồi Ninh Tịnh ở dưới lầu hoa viên tản bộ. Đi tới. Ninh Tịnh bỗng nhiên cảm giác được bụng nhỏ hơi đau, đùi ướt rầm rề một mảnh, cố diễn đồng tử mãnh xúc, mới vừa chặn ngang đem người bế lên, còn không có vẫy tay, liền có một chiếc taxi tại bên người sát ở, cố diễn cùng Ninh Tịnh, ngoặc kép, tài xế dũng cảm nói, muốn sinh đi, lên xe, ta đưa các ngươi đi bệnh viện, cố diễn nói tạ, đỡ Ninh Tịnh lên xe. Tại đây vị nhiệt tâm tài xế hỗ trợ hạ, Ninh Tịnh thuận lợi kịp thời mà bị đưa vào khoa phụ sản. Cố diễn bồi đi vào, 10 cái giờ sau, theo một thanh âm vang lên lượng tiếng khóc, một đôi khỏe mạnh long phượng thai dáng sinh hậu thế. Mẫu tử bình an, bác sĩ liên thanh chúc mừng, đem tiểu hài nhi ôm đến một bên đi thanh khiết, cố diễn lại không có giống rất nhiều tân ba ba giống nhau. Hứng thú bừng bừng mà chạy tới xem hài tử, mà là lưu tại Ninh Tịnh mép giường. Hắn hốc mắt đỏ bừng, cong lưng, ở Ninh Tịnh trên trán rơi xuống một cái hôn, cùng chi 10 ngón tay đan vào nhau. Thanh âm khẽ run, nhẹ giọng nói, Tịnh Tịnh, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Làm ta ở trên thế giới có được ra, lại làm ta ở mất đi hết thảy sau. Một lần nữa có được chân chính thân nhân. Đẩy ra phòng sinh sau, Ninh Tịnh bị đẩy mạnh phòng bệnh nghỉ ngơi, hai cái tiểu bảo bảo bị đặt ở giường em bé, ở mép giường ngủ yên. Ninh Tịnh đem mẫu tử bình an tin tức tuyên bố ở Weibo thượng. Thực mau, hai người di động đều nhận được rất nhiều chúc mừng tin tức. Còn có la hét muốn tới thăm bảo bảo. Ninh Tịnh ghé vào giường em bé bên cạnh, thở dài, nguyên lai sinh ra hài tử thật sự cùng con khỉ giống nhau a. Nhìn, toàn thân đỏ rực, nhưng thật ra không thế nào nhăn ân. Về sau này nở nhất định sẽ cùng mụ mụ giống nhau đẹp, bác sĩ nói bọn họ ở song bào thai cũng coi như béo. Ninh Tịnh bị chọc cười, mang thai thời điểm, người uy ta ăn như vậy thật tốt đồ vật, nếu là sinh chính là đơn cái, làm không hảo sẽ càng béo. Nghe được lời này, Cố Diễn bỗng nhiên nói, Tịnh Tịnh, quá một đoạn thời gian, ta sẽ đi buộc garo. Ninh Tịnh ngẩn ngơ, Cố Diễn giải thích nói, tăng thêm gia đình thành viên là kiện thực hạnh phúc sự. Nhưng ta không nghĩ ngươi lại vất vả 10 tháng, Ninh Tịnh gật gật đầu. Nếu ngươi hy vọng, ta không ý kiến, Cố Diễn nắm tay nàng. Hai người vây quanh tiểu bảo bảo ấm áp mà nói trong chốc lát lời nói. Ninh Tịnh mới nhớ tới còn không có đáp tạ vừa rồi vị kia nhiệt tâm taxi tài xế. Cố Diễn xuất môn vừa thấy, vị kia tài xế còn ở bên ngoài ngồi, trong tay cầm chén khoan đông nấu, ở mùi ngon mà ăn. Ninh Tịnh làm Cố Diễn đem người mời vào tới, vị này tiểu soái ca vào cửa sau, trên giường đuôi đứng yên, cắm túi tiền, khóc khóc mà nói, không cần khách khí, chúc mừng các ngươi, ký chủ Cố Diễn, ngoặc kép, Ninh Tịnh, ngọa tào, hết thảy, hệ thống, là ta lại tới du lịch, vừa lúc đuổi kịp thời gian có thể đưa ngươi sinh cái hoa. Kinh hỉ không, bất ngờ không, Ninh Tịnh, ngoặc kép, hệ thống bổ sung nói, lần này ta ăn xong trăng tròn rượu mới đi, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, Cố Diễn cười ha hà, hảo, ngoặc kép, hiện đại tục thiên en, tác giả có lời muốn nói, mặt sau chính là hai người mang theo bảo bảo hạnh phúc vui sướng mà sinh hoạt đi xuống lạp. Hết chương.